Chương 692, bị treo lên đánh thượng đế vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Theo ưu dù mạ kịt sủ bạ xà mình đoán chừng, hắn đã miễn cưỡng đến thánh nhân cái thứ 3 tầng thứ, mà Hồng Quân đoán chừng đã đạt đến thánh nhân cái thứ 3 tầng thứ đỉnh phong, dù sao Hồng Quân đại biểu là thiên đạo. Nhưng nếu là Hồng Quân rời đi hồng hoang thế giới, ưu dù mạ kịt sủ bạ xà hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn. Tu vi tầng thứ tăng lên, ưu dù mạ kịt sủ bạ xà nhãn quang đã hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn có lẽ còn dừng lại tại tranh bá vạn thần thế giới tầng thứ phía trên, mà bây giờ ánh mắt của hắn đã thăng lên đến hỗn độn tầng thứ. Cái kia vô tận hỗn độn mới là hắn mục tiêu. Những ngày tiếp theo, Uzumakitsubasa toàn lực dung nhập thổ chi pháp tắc, tranh thủ đem đại địa chi đạo lĩnh hội nhập môn. Mà ở 10 năm sau, lại một cái đại hỷ sự tình hàng lâm thời không thần điện. Dương Mi lão tổ chứng đạo chí cao thần. Cùng Càn Khôn lão tổ chứng đạo chí cao thần tràng diện gần như giống nhau, vạn thần thế giới bổn nguyên hàng lâm, địa dũng kim liên, thiên hoa loạn truy, vô số huyền hoàng chi khí tràn vào Dương Mi lão tổ trong thân thể, trợ Dương Mi lão tổ bước vào nhất bước then chốt chí cao thần nguyên thần gửi thác thiên đạo, từ đây bất tử bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông tiên thần trong mắt bất tử bất diệt, Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ cùng Vũ Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đều biết. Đó cũng không phải không diệt hay không, vô luận là thánh nhân vẫn là trí cao thần đều có vẫn lạc ngày đó, chỉ là cái kia một thiên cực vì xa xôi mà thôi. Dương Mi lão tổ chứng đạo trí cao thần, thượng đế Hổ và cùng Ổ Đín đều thập phân chấn kinh, bọn hắn coi là trí cao thần khí tại chúng thần điện, lại không nghĩ rằng tại thời không thần điện. Rất nhanh bọn hắn nhớ tới mấy vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, thời không thần điện xâm lấn Hy Lạp đế quốc. Có lẽ liền là khi đó thời không thần điện đem chúng thần điện trí cao thần khí cướp đi. Nương theo lấy thời không thần điện nhiều một vị trí cao thần, vạn thần thế giới các đại thần hệ lâm vào trong khủng hoảng. Một khi thời không thần điện đối bất kỳ một cái nào thần hệ phát sinh công kích, đoán chừng cái kia thần hệ cũng đỡ không nổi. Cho dù là cao ngạo thượng đế Hổ Vạ cũng có chút lo lắng, thiên đường chỉ có một cái trí cao thần, mà thời không thần điện lại có ba vị nhưng cùng hắn địch nổi trí cao thần chiến đấu lực. Gần với trí cao thần chiến lực QNZ có mấy vị. Luận chân chính thực lực, thiên đường kém xa thời không thần điện. Có thể để đông đảo thần hệ tương đối vui mừng là, thời không thần điện cũng không xâm lấn, mà là đê điều đến cùng thường ngày, cái này khiến rất nhiều thần hệ thở dài một hơi. Qua trong giây lát một vạn năm lại đi qua. Một ngày này, đệ thất kiện trí cao thần khí xuất thế. Đây là một kiện tiểu tháp, nhưng 9981 tầng, mỗi nhất tầng ẩn chứa một cái thế giới. Tháp này hiện tại tại thiên đường thế giới đệ bắt trọng trời. Cho nên tại trí cao thần khí xuất thế trong nháy mắt đó, thượng đế Hổ Vạ xuất hiện đem tháp này cướp đi. Một ngày này, ba đạo thân ảnh xé rách hư không, xuyên thấu không gian đi tới thiên đường thế giới, một đường xuyên toa thẳng tới thứ 36 trọng thiên, đi tới thiên đường tổng bộ. Cái này ba đạo thân ảnh theo thứ tự là Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ. Tại Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ba người đến thời khắc, Thượng đế Hổ Vạ xuất lĩnh không số thiên sứ đại quân đến đây. Thời không chi chủ, người đến ta thiên đường không biết có chuyện gì Thượng đế Hổ Vạ hỏi thăm. Chí cao thần khí, giao ra A Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lạnh nhạt nói. Cái gì Thượng đế Hổ Vạ nổi giận? Chỉ là ba người liền trực tiếp chạy đến hắn thiên đường yêu cầu chí cao thần khí, cái này là hoàn toàn không đem thiên đường để vào mắt ta thời không chi chủ. Ngươi cũng không phải là trí cao thần, vô pháp bất tử bất diệt, ngươi nếu là khăng khăng muốn cướp đoạt trí cao thần khí, tin hay không bây giờ vẫn lạc thiên đường. Thượng đế Hổ Vạ uy hiếp nói. Uzumakitsubasa cười lạnh nói, chỉ là thiên đường, căn bản không bị ta để vào mắt, liền ngay cả ngươi Hổ Vạ cũng không có bị ta để vào mắt. Hổ Vạ nghe xong, mặt lộ vẻ sắc cơ. Giết Hổ Vạ mệnh lệnh một cái. Cái kia khoảng chừng mấy trăm vạn thiên sứ đại quân đồng loạt ra tay. Mà lại những này thiên sứ vẫn là tại thiên đường thế giới trận pháp tăng phúc phía dưới xuất thủ, tất cả lực lượng hội tụ thành vì một đạo quang minh chi kiếm. Kiếm này vừa ra, thiên đạo tránh lui. Điện chủ, không tốt, mau lui lại Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ kinh hãi. Bọn hắn đều từ cái này một kiếm bên trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Bọn hắn là thánh nhân, coi như thân thể hoàn toàn bị chôn vùi. Nhưng nguyên thần bị thiên đạo bảo hộ, cũng có thể lập tức sinh ra lần nữa, sẽ không bị giết chết, nhưng Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chỉ là một tên chuẩn thánh, một khi chết vậy thì thật chết. Hoảng sợ vội cái gì, cái này điểm công kích há có thể thương tổn được ta ủ rủ mạ kỳ xù bạ xả hư lạnh. Bàn cổ chân thân mở ra, tay cầm thí thần chi thương, rất nhanh nhất thương đâm ra, rất nhiều đại đạo vận chuyển đi ra. Âm vang ở giữa, mấy trăm vạn thiên làm đại quân hợp lực thông qua trận pháp ngưng tụ ra quang minh chi kiếm phá toái. Tiếp lấy một đạo vô cùng đáng sợ thương mang quán xuyên mấy trăm vạn thiên làm đại quân, đem thiên đường thế giới đánh xuyên qua, một kích xuyên qua hỗn độn, kéo dài ước ước vạn lý hỗn độn hư không, tạo thành một đầu thật lâu chưa từng tiêu tán hỗn độn thông đạo. Lần này công kích, trọn vẹn để mấy chục vạn thiên làm vỡ lạc, mà chủ thần cấp bờ ơ cờ đại thiên sứ Gabriel vừa vặn ở vào ưu dù mạ kịt xù bạ xả công kích phía dưới, nhất thời cu nở dê hôi phi yên diệt. Thời không chi chủ thượng đế rổ và tâm đều tại tích huyết, liều lĩnh hướng phía ưu dù mạ kịt xù bạ xả đánh tới. Ưu dù mạ kịt xù bạ xả hai mắt lạnh lùng nhìn thượng đế rổ và một chút, bước ra một bước, đi tới rổ và trước mặt, tay trái nhất quyền ném ra, vô tận uy áp hàng lâm. Dô vạ không cam lòng yếu thế, cầm trong tay chân chính tiên thiên trí bảo quang minh chi kiếm chém về phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ quyền đầu. Vành thiên đường thế giới lung lay sắp đổ, to lớn sóng xung kích để không ít thiên sử hôi phi yên diệt. Mà dô vạ cũng không thể chịu đựng lấy ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ công kích, thân thể trực tiếp bị đánh ra thiên đường thế giới, đã rơi vào hỗn độn bên trong, mà tiên thiên trí bảo quang minh chi kiếm cu nở dê bị đánh bay. Dô vạ trợn tròn mắt, hoàn toàn không dám tin. Lần trước, Uzumakitsubasa vẫn chỉ là cùng hắn ngang tay, bây giờ lại dễ như trở bàn tay có thể đánh bại hắn. Càn khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ QNZ vạn phần kinh ngạc, Lukernaho Uzumakitsubasa như thế cường đại muốn biết Uzumakitsubasa vẫn chỉ là chuẩn thánh mà thôi. Dạng này thật là đáng sợ a, đột nhiên, một cái đáng sợ khả năng thoáng hiện tại càn khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ trong đầu. Điện chủ nên không có hy vọng tại tương lai trở thành đại đạo thánh nhân, hoàn toàn bản cổ chưa hoàn thành mục tiêu a, hai người thầm nghĩ. Một bên khác, Uzumakitsubasa đi tới hỗn độn bên trong, truy sát thượng đế rổ vạ. Tại Uzumakitsubasa công kích phía dưới, thượng đế rổ vạ trên người từng kiện tiên thiên linh bảo phá thoái.